liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222. Ta chính là ngươi nói thằng ngốc kia tất. 11 giờ, Đường Kiện tuyên bố sách mới tin tức truyền ra. Trang đầu, Diệt Văn đặc biệt vì Đường Kiện sách mới là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua nhân khí mở khóa. Hoạt động, tên sách tổng cộng có 2 chữ. Nếu muốn biết Đường Kiện cái này sách mới tên gọi là gì? Như vậy thì nội dung chính đánh trợ lực mở khóa mới được. Tên sách chữ thứ nhất yêu cầu 30.000 nhân khí mới có thể mở khóa. Chữ thứ hai thì cần muốn 50.000 người khí mới có thể mở khóa. Cái này sách mới mở khóa tuyên truyền hoạt động đối với quảng đại độc giả cùng với tác giả mà nói. Đều là một cái phi thường mới mẻ có tình ý sự tình. Cũng không phải là ít người đều cảm thấy một giờ. Không có khả năng có 50.000 người điểm đi vào trợ lực mở khóa đi Đường Kiện mở ra khách hàng đoan. Nhìn một chút, cái này tuyên truyền chuyên mục quả thật là chính là trong lịch sử ngưu bức nhất đề cử A. Click trợ lực độc giả. Như thế liền tương đương với trực tiếp cất chứa hắn quyển này sách mới. Nếu như có thể có 50.000 người click trợ lực nói. Như thế nói cách khác hắn cái này sách mới vừa phát ra tới liền tương đương với có 50.000. Cất giấu. Đây quả thực liền cùng mở hách không ít tác giả biết chuyện như thế sau đều chỉ có thể hâm mộ đố kỵ. Hận rồi. Quả nhiên, đây đều là đại thần mới có thể hưởng thụ độc quyền A. Nếu là những tác giả khác cũng có thể như vậy tuyên truyền sách mới. Bọn họ sách mới còn chưa phải là nửa phút liền có thể đồ thần chứng đạo bên người. Cái đó mới vừa thất tình bị chính mình khai đạo xong nam sinh ồ lên một tiếng. Sau đó nói. Cái này sách mới là Chu Tiên tác giả viết sao, Đường Kiện có chút đắc ý gật đầu nói. Không sai, chính là Chu Tiên người tác giả kia mở sách mới. Người cũng nhìn Chu Tiên quyển này sao, nam sinh nhất thời như gặp chi kỷ tựa như nói. Vốn là rất thích xem, nhưng Bích Giao sau khi chết liền khí thư rồi. Cái này ngốc tất tác giả, thậm chí ngay cả nữ chủ đều viết đã chết. Nhìn đến ta con mẹ nó đều một trận bực bội. Trời ạ, em gái ngươi nha. Ngươi nha mới là ngốc tất. Không đúng, cái này con mẹ nó cũng không phải là do ta viết. Hắn mắng cũng không phải là ta. Đường Kiện nói, ngươi nói rất có lý. Bất quá Bích Giao không phải là còn có phục sinh khả năng sao? Nam sinh thờ ơ không động lòng nói, coi như có thể phục sinh cũng không nhìn. Người tác giả này tâm lý có bệnh. Hắn viết Thần Điêu Hiệp Lữ ngươi có hay không xem qua? Cái này con mẹ nó còn viết nữ nhân vật chính bị người cho mạnh. Ta cũng hoài nghi hắn trong hiện thực sinh hoạt có phải hay không là bạn gái cũng bị người khác lên. Cho nên mới viết ra loại này chán ghét nội dung cốt truyện. Liền hướng hắn quyển này. Sau đó hắn viết ngốc tất mới nhìn. Trời ạ, em gái ngươi. Bạn gái ngươi liền bị người khác lên. Cho nên bạn gái ngươi mới có thể cùng ngươi chia tay. Đường Kiện cũng muốn đánh một trận người này. Mặc dù những thứ này đều không phải là tự viết, nhưng là ở trong mắt người khác, đây chính là hắn viết A. Cho nên cái tên này mắng lộ vẻ nhưng chính là mình A. Thấy Đường Kiện không có nói gì nhiều, nam sinh lại lãi nhải nói. Bất quá Chu Tiên võng du ngược lại chơi thật vui. Còn có trò chơi này hai đầu ca khúc chủ đề đều rất tốt nghe. Nói lấy, hắn nhất thời đôi mắt sáng lên. Lại nói, người thích chơi đùa Chu Tiên sao đại ngôn trò chơi này Lưu Vũ Yên người cũng biết đi. Nàng đóng vai Bích Giao giản Yuzuna ngây người. Trong phòng ta còn mua nàng Bích Giao hải báo dán vào trên tường đây. Cái này con mẹ nó sẽ không còn muốn nói đúng Lưu Vũ Yên hải báo tốt đi. Đường Kiện cười ha ha, nói lấy, ta chẳng những biết Lưu Vũ Yên, ta còn cùng với nàng rất quen đây. Nam sinh cười khan một tiếng, hiển nhiên có chút khinh bỉ không tin ý tứ, trong đầu nghĩ cái tên này là tại ý dâm rồi đi. Liền ngươi một điếu ti, làm sao có thể nhận biết loại này minh tinh nữ thần? Đường Kiện đột nhiên hỏi, ngươi biết ta là ai không? Nam sinh nghi ngờ lắc đầu một cái. Hắn ngoại trừ chơi game, cũng không làm sao lưu ý qua cái khác giải trí tin tức. Cho nên tự nhiên không biết Đường Kiện. cũng không nhận biết Đường Kiện. Đường Kiện ừ một tiếng. Ta chính là ngươi nói thằng ngốc kia tất. Nam sinh đầu óc mơ hồ. Cái tên này lại còn nói mình là ngốc tất còn nữa. Ta mới vừa nói ai là ngốc tất đúng rồi. Ta nói là Chu Tiên tác giả là ngốc tất a. Vân vân, nghe nói Chu Tiên tác giả mới 20 tuổi. Chuyện này, cái tên này không phải là Chu Tiên tác giả đi, hắn sững sờ mà nhìn Đường Kiện. Sau đó dò xét hỏi. Ngươi là Chu Tiên tác giả? Đường Kiện mở ra nhà văn trợ thủ. Một mặt khinh bỉ nói lấy. Không sai, ta chính là ngươi nói thằng ngốc kia tất. Chính là ngươi nói cái tâm đó để ý có bệnh. Bạn gái bị người khác lên ngốc tất tác giả. Nhìn lấy điện thoại di động của Đường Kiện. Nam sinh này gương mặt sắc nhất thời thay đổi. Không nghĩ tới chính mình lại có thể cùng một cái internet văn đàn đại thần ngồi ở cùng một chiếc xe buýt tiến lên. Hơn nữa chính mình còn ngay cái này đại thần mặt mắng hắn. Mẹ, hôm nay rốt cuộc là tình huống gì? Bạn gái gọi điện thoại nói muốn chia tay. Hiện tại lại không giải thích được mắng một cái internet văn đàn đại thần. Có muốn hay không xui xẻo như vậy? Hắn một mặt khẩn trương giải thích. Ngạch, ngượng ngùng, ta mới vừa thất tình. Cho nên nói chuyện tương đối nóng. Thất tình cũng đã rất giỏi sao, nói thật giống như toàn thế giới cũng chỉ có ngươi thất tình một dạng. Đường Kiện đột nhiên nghĩ đến hệ thống nói qua lời của mình. Sau đó sửa đổi một cái nói. Ngươi nếu là không bỏ được nàng, vậy ngươi cứ tiếp tục đuổi theo nàng a. Không tìm lại được ngươi liền mạnh mẽ nàng. Mạnh mẽ không được ngươi đã đi xuống thuốc. Xong chuyện sau nàng nếu là trở mặt ngươi liền phát quả chiếu. Ghê gớm, ngồi mấy năm tù nha. Ngươi ngay cả ngồi tù cũng không dám. Ngươi dám nói ngươi yêu nàng sao? Hành khách chung quanh đều bị lời nói của Đường Kiện cho sợ ngây người. Nghĩ không đến người tuổi trẻ bây giờ lại có thể điên cuồng như vậy. Nam sinh cũng đều ngẩn ra. Cái tên này không phải là thử qua đi, nếu không nói thế nào đi ra một bộ ngược lại hắn cũng không can đảm này. Nếu là thật nghe cái này ngốc tất nói, đến lúc đó coi như không chỉ là ngồi tù đơn giản như vậy. Sau đó đi ra còn có mặt mũi về nhà sao? Còn có mặt mũi biết người sao? Người châu. Nam sinh không nói gì mà nói lấy. Lúc này, Đường Kiện WeChat nhận được một cái tin. Đúng lúc là Lưu Vũ Yên gửi tới. Ngươi là tối nay đến sao? Có muốn hay không giúp ngươi đặt trước khách sạn phòng? Đường Kiện chỉ điện thoại di động. Nói, a, nữ thần của ngươi Lưu Vũ Yên tìm ta rồi. Có muốn hay không cùng nữ thần chào hỏi, ta mở một cái video. Nói xong, Đường Kiện thật đúng là điểm mở video ra nói chuyện phiếm. Sau đó, Lưu Vũ Yên nghi ngờ điểm đồng ý. Không biết tại sao tiểu tiện nhân này đột nhiên một chút mở video nói chuyện phiếm tới. Đường Kiện vòng vo một cái ống kính nói. Ta còn tại trên xe buýt. Nhìn thấy bên cạnh ta người này sao? Hắn nói hắn là ngươi người ái mộ trung thành. Trong căn phòng còn dán vào ngươi hải báo tới. Lưu Vũ Yên có chút lúng túng phất phất tay hưng phấn một tiếng. Bên người Đường Kiện nam sinh đã khẩn trương đến không biết làm sao rồi. Hắn vạn vạn không có nghĩ tới tên này lại chính là Chu Tiên tác giả. Hơn nữa còn thực sự cùng Lưu Vũ Yên rất quen. Tốt rồi, cho hắn liếc mắt nhìn là được. Ta đêm nay đại khái 5 giờ có thể chạy tới. Treo, nói xong, Đường Kiện đóng lại video nói chuyện phiếm. Sau đó đi tới bên cạnh trống không một vị trí trên ngồi xuống. Chỉ lưu lại cái đó điếu ti nam sinh ở trong xe xốc xếch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.